công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1028, gocchuyenaudio.com. Hôm sau, quyết định của những người tổ chức lần thiên kiêu tái này đã được đưa ra khiến rất nhiều người xôn xao. Cả hai người đều được công nhận thành tích và cho cơ hội để được vào vòng trong. Nhưng cả hai đều phải hoàn thành vòng loại. Bọn họ sẽ phải đối đầu với những kẻ mạnh nhất bị loại ở các vòng này, hơn nữa còn phải qua 4 vòng thi trong vòng 1 canh giờ để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất của cuộc thi. Không chỉ thế, cả hai con xếp ở thứ 13 và 14 cũng tức là bọn họ sẽ là những con ngựa ô đi từ dưới lên. Quả thật là vô cùng khắc nghiệt, tất cả mọi người đều tò mò không biết hai người có thể đi tới đâu, hay có thể nói là Thiên Nguyệt có thể đi xa đến đâu, có thể giành lại vị trí của mình hay không. Còn Cầm, rất nhiều người chỉ mang tâm lý tò mò chứ không ai nghĩ thanh niên này có thể đi xa. Nhưng rồi, sự thật như những cú tát cực mạnh vào mặt những kẻ không tin. Cầm dùng thế không gì có thể cản phá đánh bại thiên kiêu thứ 89, thiên kiêu thứ 54, thiên kiêu thứ 32 và thiên kiêu thứ 16, thành công tiến vào trong top 14 người mạnh nhất. Mà anh hoàn thành tất cả chỉ cần có hơn 1 giờ đồng hồ, còn nhanh hơn cả Thiên Nguyệt, khiến cho mọi người kinh ngạc vô cùng. Không ai ngờ kẻ này lại thâm tàng bất lộ như vậy. Nhưng ngẫm lại thì lại cảm thấy có thể từ trong thâm uyên đi ra, sao có thể yếu được. Nếu yếu như vậy có lẽ hắn cũng không sống sót đến hiện giờ. Những kẻ xem náo nhiệt thì trở nên vô cùng hưng phấn. Bọn họ thích nhất thấy gì? Thích nhất thấy thiên tài nghịch tập, thấy hắc mã tạo nên sự khác biệt. Và hiển nhiên hai kẻ mạnh tham gia vào đã khiến cho cuộc thi trở nên càng thêm đặc sắc, tất cả đều mong muốn nhìn thấy những kẻ này có thể mạnh mẽ đến mức nào. Lão già kia hiển nhiên cũng có chút bất ngờ về việc kẻ này lại có thể hoàn thành nhanh như vậy, thậm chí còn nhanh hơn cả đệ tam thiên kiêu Thiên Nguyệt, quả thật khiến hắn mở rộng tầm mắt. Có lẽ kẻ này sẽ tạo nên một cơn địa chấn không nhỏ a. Lão đi lên, hắng giọng và nói, như vậy, 14 người đã có mặt đủ, vậy chúng ta sẽ bắt đầu trận chung kết nào. Do Cầm đã hoàn thành trước nên là hắn sẽ ở vị trí thứ 13, còn Thiên Nguyệt sẽ ở vị trí thứ 14. Do đó Thiên Nguyệt sẽ là người thách đấu đầu tiên. Ngươi có muốn thách đấu với Cầm hay không? Đánh đi, tiếng hô đánh đi vang lên liên tục khiến cả khu vực trở nên rộn ràng hơn hẳn. Hiển nhiên mọi người đều chờ mong hai con hắc mã đánh với nhau một trận. Nhưng Thiên Nguyệt lại khiến tất cả bất ngờ. Chỉ thấy cô ấy lui lại và nói, không cần, ta lựa chọn bỏ quyền. Những người khác nghe vậy thì kinh ngạc. Lão nhìn về phía Thiên Nguyệt và nói, ngươi chắc chứ, ngươi hiển nhiên lên biết càng lên cao thì ngươi càng có một vị trí tốt trong Ngộ Đạo Chi. Bây giờ mà ngươi không đồng ý khiêu chiến thì chẳng khác nào ngươi sẽ đánh mất cơ hội vào trong top 10 của mình, thậm chí là càng cao đó. Thiên Nguyệt vẫn rất bình tĩnh và nói, hắn mạnh hơn ta, dù chiến đấu thế nào thì kết quả cuối cùng cũng như thế mà thôi. Do đó ta cũng không muốn tốn thời gian làm gì. Mà chẳng phải nếu hắn có thể leo lên đến top 3 thì ta có thể lần nữa khiêu chiến không phải ư? Câu trả lời của Thiên Nguyệt lập tức gợi lên làn sóng, khiến rất nhiều người ồn ào bàn tán, nhớ lại thời gian trước. Lúc đó cũng có một đôi tình lữ đều giết được vào vòng chung kết với vị trí gần cuối. Nhưng do cả hai không muốn đánh nhau nên đã lên gocchuyenaudio.com. Tiếng hỏi, từ đó có thêm một luật nữa, chính là chỉ cần người ở vị trí thứ 10 hoặc thấp hơn khiêu chiến thành công và vào được top 3 thì những người phía sau hắn sẽ có thêm một cơ hội khiêu chiến nữa. Chỉ tiếc là điều luật này đưa ra cũng lâu nhưng chưa ai có thể làm được. Để lên thiên kiêu bảng, nhất là khi có thể giết vào trận chung kết, thì có ai là kẻ yếu chứ? Có thể nói đều là nhân trung long phượng. Người có thể thắng một người, liên thắng hai người, ba người, nhưng ngươi chẳng lẽ có thể thắng đến 10 người sao? Mà còn cần chiến thắng liên tiếp nữa chứ, có thể nói là khó lên trời. Thực tế trong những lần tổ chức khác thì có thể liên thắng 5 trận có thể coi là đại hắc mã. Có thể thắng liền 7 trận đã là siêu cấp hắc mã. Còn chưa từng có thiên kiêu nào có thể giết từ vị trí thấp nhất vào top 3 cả. Những gì Cầm thể hiện chính xác là rất kinh diễm, nhưng mà nếu chỉ có thế mà có thể đánh vỡ tất cả, sáng tạo một truyền kỳ mới thì không ai dám tin điều này có thể xảy ra. Tiếng xì xào vang lên không dứt thể hiện rõ sự không tin tưởng. Lão già cũng không ngờ vị thánh nữ này lại nhắm tới điều đó. Ông không nhịn được mà hỏi, gạch nối, ngươi chắc chắn chứ, nếu ta là ngươi thì ta sẽ suy nghĩ lại, đặt hy vọng vào tay người khác là điều cực kỳ ngu xuẩn đó. Nhưng đáp lại ông là cái lắc đầu, ý ta đã quyết, mong ngài tiếp tục cuộc thi. Biết lời nói của bản thân không có giá trị, lão già chỉ thở dài một tiếng, nhìn về phía Cầm và nói, ngươi sẽ tiếp tục khiêu chiến người thứ 12, Phương Chính chứ? Cầm cúi đầu nói, ta khiêu chiến. Lão già gật đầu, phất tay một cái. Một đấu trường rộng rãi được nang lên. Cầm cùng với kẻ có chút hèn mọn kia nhảy lên. Phương Chính nhìn Cầm hít mắt nói, tuy ta không biết ngươi mạnh đến mức nào mà được Thiên Nguyệt nữ thần công nhận là mạnh, nhưng ta đoán ngươi chính là luyện thể giả đi, dùng thân thể giết vào đây đủ chứng tỏ ngươi xuất sắc. Nhưng đáng tiếc ngươi gặp ta, ta chính là khắc tinh của những người luyện thể các ngươi. Nói rồi hắn đứng thẳng đó và nói, nào, đến đánh ta đi. Cầm vẻ mặt tràn đầy chấm hỏi, tên béo này nói vậy là ý gì? Nhưng nếu vòng đầu mà dễ dàng như thế này thì anh cũng vui lòng. Cầm tiến đến và đấm ra một quyền, nhưng điều kỳ dị phát sinh, Cầm cảm giác như mình đáp phải một tấm cao su vô cùng dày. Bao nhiêu lực đánh vào lập tức phản về phía anh khiến Cầm không khỏi lùi về sau một bước. Ánh mắt có chút lấp lóe, thảo nào tên này dám nói hắn chính là khắc tinh của người luyện thể, quả nhiên có chút bản sự. Anh có thể cảm nhận được lực lượng của mình bị phản lại đến 70%. Hiển nhiên là do thể chất hoặc có thể nói là công pháp mà tên này tu luyện. Chỉ sợ đấm càng toàn lực thì phản lại càng nhiều, hắn có lẽ cũng chỉ nhận có 30% là cùng thôi. Chỉ cần hắn có thể kiên trì thì chiến thắng tất nhiên nằm trong tầm tay. Quả thật là một đối thủ khó đối phó với những luyện thể giả. Chỉ tiếc Cầm không phải là thuần luyện thể giả. Cách chương.